anh sẽ bảo vệ em. Creepy Pasta, chương 12-2, Five Nights at Freddy's, Night 2. Góc truyện audio.com. Wow, trên 2.000 lượt xem. Cảm ơn các bạn. You are the best. City, have fun, LT, ngoài lề, Five Nights at Freddy's, Night 2. Thật sự thì, Jeff khoang tay và nheo mắt. Sao ta lại quay lại chỗ này? Jeff nói với Ben, N.E.G. và Toby và bọn họ tất nhiên đang trong phòng canh gác. Vì, ta cần hoàn thành công việc, N nói. Ta có thể bỏ việc này rồi tìm công việc khác mà. Jeff cãi, một cục mạch gân nổi trên đầu N. Cô túm cổ áo của Jeff. Nam tử hán thì phải hoàn thành công việc của mình đi chứ, cô lắc Jeff như lắc thú nhồi bông con trai mà lại sợ mấy cái thứ này à? Hoàn thành công việc còn lấy tiền mua quà cho Sally nữa chứ. Sắp tới gần sinh nhật của con bé rồi đó, em lắc dép mạnh hơn và mọc răng nanh. Không phải dép kiếm việc là vì quà sinh nhật cho bé Sally hả? Sau đó cô buông dép ra. Dép ngạc nhiên khi em biết kế hoạch của anh. 12 giờ sáng, tới giờ rồi, gì nói. Chuẩn bị tinh thần thôi, Toby nói rồi mọi người về chỗ của họ. 12 giờ 15 phút, mọi thứ vẫn ổn, Ben nói khi cậu đang nhìn ra cửa sổ bên phải. Bên này cũng vậy, EJ nói khi cậu cũng làm giống Ben. What the, chấm, Jeff kiểm tra camera nói. Gì thế Jeff, En hỏi, có con mới, hả, En nói bất ngờ, thật đấy, ra đây mà nhìn. Jeff xích qua một bên để cô nhìn thấy. WTF, con mới nữa à, em nhìn vào camera thấy một con giống một cậu bé cầm bóng bay. Mong nó không như mấy con kia. Reng reng, Toby vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông. Em bật loa ngoài, xin chào và chào mừng tới Pizzeria Freddy Fazbear. Người đàn ông trên điện thoại nói và ở phía sau Toby gỡ khẩu trang xuống và lấy nước uống. Tôi gọi để nói chúc mừng các bạn đã sống sót đêm đầu tiên. Vâng, chúng tôi đã sống sót, cả lũ đều đồng thanh nói. Và cho mấy bạn biết điều này, là Balloon Boy cũng thích chạy lung tung như các animatronics khác. Ra nó tên là Balloon Boy, En nói. Con Balloon Boy này có thể tháo pin của các đồ vật nên hãy cẩn thận. Toby ở phía sau phun nước vào mặt EJ khi nghe BB có thể tháo pin. Says, what? Cả lũ hét lên, tần số có thể khiến bọn animatronics bên ngoài gần điếc tai. Và tôi cũng đã thay đám cũ thành đồ chơi mới rồi. Người đàn ông trên điện thoại suýt thủng màng nhĩ nói tiếp. Thảo nào mà chúng nhìn khác, dép lẩm bẩm nhìn vào camera. Tạm biệt và chúc các bạn may mắn, tốt tốt tốt. Toby, EJ nói khi tháo mặt nạ xuống. Lấy khăn lau, hả, Toby quay sang EJ. Lần nữa là coi chừng thận của cậu đấy, EJ nhẹ nhàng đeo mặt nạ vào. Một cảm giác lạnh sống lưng ập tới Toby. Mọi người, quay lại làm việc thôi. Con gà biến mất rồi, Jeff nói. Con gà đó đang ở trong lỗ thông hơi bên tôi này, Ben nói khi nhìn vào Chica. Vậy thì đóng cửa vào chứ đứng đó làm gì? En vừa nói vừa chạy tới bấm nút màu đỏ. Mọi người, lại đây. Toby nói khi mở cái dương trong góc trái. Hả, Ben nói rồi cả lũ đi tới Toby. Nhìn vào bên trong nè. Toby nói rồi cả bọn nhìn vào. Ủa à, cả bọn nhìn vào dương thấy 5 cái đầu giả. Cái gì đây? EJ hỏi, cái này để làm gì? Jeff cầm đầu Freddy lên nói. Ơ kìa, mảnh giấy. En rút mảnh giấy ra từ mũ Freddy rồi mở ra đọc. Những cái đầu này sẽ giúp các cậu khỏi animatronics khi B tháo cục pin, nhưng mặt nạ này không có tác dụng với BB, Spring Chef, Foxy và Marionette nên hãy cẩn thận. Spring Chef và Marionette sau này cũng sẽ ở đây nên tôi báo trước. Chúc may mắn, En đọc chữ trên mảnh giấy. Hừm, Jeff nói rồi mọi người lẩy đầu giả. Tôi lấy cái này, Jeff nói khi chọn đầu Freddy. Mình sẽ chọn cái này, En nói khi cô lấy đầu Chica khỏi dương. Toby sẽ là con này, Toby lôi ra đầu Foxy. Thế tôi lấy cái này, EJ cầm đầu Bonnie. Cái cuối cùng của tôi, Ben nói khi cậu lấy đầu Golden Freddy. Được rồi, vào việc thôi, En nói. 2 giờ sáng 87. Omi Zango, Ben nói khi vừa mở cửa ra là thấy Bonnie đứng ngay trước cửa. Đóng cửa lại nhanh, En nói to, Ben bấm vào nút màu đỏ. Phù, Ben đưa tay lên vuốt trán. 3 giờ sáng 79. EJ, Ben, đóng cửa, Jeff nói to, EJ đấm vào nút màu đỏ nhưng không hoạt động. Chica ở phía EJ, Ben spam nút đỏ liên tục nhưng không hoạt động. Bonnie ở ngay bên Ben, cái cửa không hoạt động. EJ và Ben hét, cả bọn nghe thấy tiếng cười rồi nhìn vào lỗ thông hơi bên phải. B đứng đó, trên tay cầm cục pin. Thôi, EJ nói. Xong, Ben nói tiếp, rồi, Toby nói tiếp lời Ben. Mọi người, cái đầu giả, En nói rồi cả lũ đeo cái đầu giả vào. Bonnie và Chica rời đi. Cả lũ tháo đầu giả ra. Tưởng chết rồi chứ, Ben nói. T.G, Ben chết rồi sợ gì nữa. 4 giờ sáng 76. Con gấu bắt đầu chuyển động, Jeff nói. Jeff, vị trí En nói. Chấm, con gà trong nhà bếp. B trong phòng quà, con thỏ trong lỗ thông hơi bên trái, vừa nghe thấy EJ liền đóng cửa, con gấu ở trong một phòng nhỏ trống rỗng mà tôi không biết phòng gì, Jeff nói tiếp. 5 giờ sáng 64, Foxy chạy tới cánh cửa bên trái, hoa, EJ đóng cánh cửa khi nhìn thấy cái móc ở cửa sổ. Mày đầy, EJ, Ben nói, ừ, EJ trả lời. Gắng lên, còn 10 phút nữa thôi. En nói, con gà ở phía EJ. Jeff nói khi kiểm tra camera. EJ đóng cửa, zoom, ai hát vậy? En hỏi, cả bọn quay qua quay lại nhưng không biết ai. Ben, đóng cửa, En chỉ ra đằng sau Ben. A hát hát hát, Ben quay ra đằng sau thấy Freddy rồi hét lên. Sau đó dùng hai tay đập mạnh vào nút màu đỏ. 6 giờ sáng, hooray, Ben nói như một đứa trẻ. T.G, thì cậu ấy là đứa trẻ mà. Ta lại sống sót, Toby hét lên trong vui mừng. Lúc 3 giờ tôi nghĩ mình sắp chết rồi chứ. EJ nói khi cậu lấy một tay đặt ngay tim mình để trấn an chính mình. Và cả bọn lại về biệt thự Slender. 3 ngày nữa sinh nhật Sally. Jeff kiểm tra lịch lẩm bẩm. Jeff đang làm gì vậy? Sally từ đâu chui ra hỏi Jeff. Ca, không có gì đâu Sally. Jeff giật mình quay lại. Giấu cuốn lịch sau lưng. À, anh lên P. Phòng chút về việc. Bye em, Jeff nói xong chạy lên phòng và cố gắng không để con bé nhìn thấy cuốn lịch. Lạ thật, thường ngày Jeff đâu xưng hô anh em với mình. Mà thôi kệ đi, Sally suy nghĩ trong đầu một hồi rồi ôm Charlie. Mỉm cười rồi chạy ra rên. Play with me, Sally nói. Còn 3 đêm nữa, Smiley nói. Bọn tôi biết, EJ, Ben, Jeff, En, Toby đáp lại, cách chương.